phần mềm yếu trong lòng con người cũng sẽ chết theo cái chết của đối phương. Đây là cái giá để sống sót, diệt trừ sự lương thiện, là cúng dường cho người chết. Từ Khánh Lợi cầm dao sững sờ ở đó, bên tai là tiếng khóc không ngừng. Thế giới cũ sụp đổ, trật tự mới chưa được thiết lập, chỉ trong một đêm, anh cùng mất cả quá khứ và tương lai, kẹt giữa những bức tường đổ nát của hiện thực, đánh mất chính mình. Anh không biết anh rốt cuộc là ai, rốt cuộc là Nghe Hướng Đông, hay là Từ Khánh Lợi, tiếng gió bên ngoài xen lẫn với âm thanh khác, từ xa đến gần, lôi anh trở về hiện thực. Bầu trời phía xa phản chiếu một vầng sáng xanh đỏ, lóe lên ngắn ngủi trong bóng cây, Từ Khánh Lợi ngơ ngác nhìn, một lúc rất lâu mới hiểu ra, đó là đèn cảnh sát. Sao cảnh sát lại đến đây? Anh chỉ hoảng hốt trong thoáng chốc, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Không sao cả, sự xuất hiện bất ngờ của cảnh sát cũng có thể trở thành một phần kế hoạch của anh, thành ra tiết kiệm sức lực đầu thú. Từ Khánh Lợi quay người lại, liếc nhìn sự hỗn loạn khắp nơi, biết mình phải nắm chắc thời gian. Màn kịch này vẫn còn một cảnh quan trọng nhất chưa diễn xong. Anh cúi xuống nhìn Tào Tiểu Quân, anh ta ngã trong vũng máu, nhìn anh thở rất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đêm đó, tao chắc chắn sẽ không nói cho bất cứ ai. Mày biết tại sao không? Anh khom lưng ghé sát tai Tào Tiểu Quân. Bởi vì, anh nói ra bí mật chỉ có anh và Nghe Hướng Đông biết. Anh hài lòng nhìn Tào Tiểu Quân trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn anh. Anh biết, niềm tin mà người đàn ông này luôn kiên định mười mấy năm đang dần tan vỡ từng chút một. Đèn cảnh sát nhấp nháy không xa, còi cảnh sát chói tai. Càng ngày càng gần. Là lúc từ biệt rồi. Xin mày, tha cho Thiên Bảo. Anh cười mà không nói, tay dồn sức. Tào Tiểu Quân ho dữ dội, máu phun ra. Mày, rốt cuộc, là ai? Xuyệt, anh bịt miệng cậu ta. Một nhát dao lướt qua động mạch, không chút chần chừ. Máu bắn lên mặt, là sự ấm áp duy nhất trong đêm lạnh. Tao là Nghe Hướng Đông, cũng là Từ Khánh Lợi. Anh đứng dậy, loạng choạng nhìn hai tay mình tới xuất thần. Chuyện đến nước này, còn cần phân biệt làm gì, LT. Vuông, GT, LT, 1, GT, LT, AI Content N1, GT, cách chương.